Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 85, cướp thò nhân vật chính vị. Xem ra đây cũng không giống như là muốn tiếp chúng ta trở lại dáng vẻ. Sip rút ra trường kiếm, nhìn phía Destroyer, tiên cung tam dũng sĩ cũng từng người lấy ra vũ khí đứng ở thò bên cạnh, Destroyer nhất định là Loki phái hạ xuống, vì là chính là tiêu diệt ngươi. Ngươi bây giờ mất đi thần lực, giao cho chúng ta đi. Nói xong, Sip cùng tiên cung tam dũng sĩ liền hướng về Destroyer đi tới. Vừa đi chưa được hai bước liền gặp được Destroyer trong miệng đột nhiên bùng nổ ra một đạo cự đại chùm sáng, oanh một tiếng vang thật lớn, kiến trúc chung quanh trong nháy mắt bị đánh nát. Nhanh, thông chi tất cả mọi người rút đi. Phil Coulson theo Maria Hill lập tức bắt đầu sơ tán quần chúng. Tuy nhiên tình huống cụ thể bọn họ có thể không biết. Nhưng kẻ hủy diệt này, xem ra có thể khó đối phó. Von Stark mập mạp kia thân thể đột nhiên bay ra ngoài đập ầm ầm tiến vào một ngôi nhà bên trong. Fenbro cùng Hogan đồng thời xông lên đối với Destroyer phát động công kích. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền đến. Destroyer căn bản không có bị hao tổn, trái lại ung dung đem hai người đánh bay. Tiên cung tam dũng sĩ bên này vừa bị đánh bay, Sip vung cao cao vọt lên trong nháy mắt đi tới Destroyer đỉnh đầu. Trường kiếm trong tay nhắm ngay Destroyer cái cổ trực tiếp cắm xuống. Xì xì xì, trường kiếm đâm vào Destroyer cái cổ. Destroyer trong nháy mắt tắt lửa bất động. Thành, mọi người thấy cảnh này không khỏi mừng trộm, Sip trên mặt cũng tràn đầy nụ cười đắc ý. Răng rác, Destroyer bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể bất động cái cổ nhưng đảo ngược nhắm ngay Sip. Tia sáng chói mắt bắt đầu ngưng tụ, oanh một tiếng hướng Sip đánh tới. Sip tầng tầng rơi xuống đất trực tiếp nện ở xa xa trên mui xe. Nóc xe trong nháy mắt ao hãm. Destroyer trở tay rút ra trường kiếm ném qua một bên. Đột nhiên vang lên Loki thanh âm. Tô Phục, ngươi đi ra cho ta. Susan, Tô Phục, ngươi mục tiêu không phải là Thor sao? Ngươi xác định không có la sai tên. Sip, tiên cung tam dũng sĩ. Thor, bao quát S, H, I, L, để mọi người há hốc mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới Destroyer gọi tên dĩ nhiên sẽ là Tô Phục. Đừng nói bọn họ không nghĩ tới, liền ngay cả Tô Phục mình cũng không nghĩ tới. Bất quá nghĩ lại cũng là thoải mái. Hiển nhiên là bởi vì chính mình đem Sip theo tiên cung tam dũng sĩ mang tới địa cầu để Thò biết rõ chân tướng. Vì lẽ đó Loki mới có thể tức giận như vậy hô chính mình tên. Đệ đệ, ngươi, Thò hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy mất đi nhân vật chính vị trí. Trực tiếp bước nhanh chân đi tới Destroyer trước mặt, nỗ lực khuyên bảo khống chế Destroyer Loki từ bỏ hắn dã tâm. Thor, mau tránh ra. Sip cùng tiên cung tam dũng sĩ vội vàng hô to. Hiện tại Thor có thể chỉ là phàm nhân mà thôi. Thor nhưng vung vung tay có vẻ rất có tự tin. Hắn nhìn Destroyer phảng phất có thể nhìn thấy đệ đệ mình Loki một dạng. Đệ đệ, ngươi buông tha đi. Ta mới là Asgard Vương. Ta, một đạo nóng rực chùm sáng trực tiếp đánh trúng Thò. Thò kêu rên trong nháy mắt bay xa rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống chỉ thấy Thò trên thân bốc lên nhàn nhạt nồng thuốc cùng một cỗ đốt cháy khét. Hương vị, ngã xuống đất không dậy. Sip loại người kinh hãi vội vàng chạy tới. Chỉ thấy Thò y phục trên người đã bị đốt cháy khét. Ở ngực thương thế phi thường dọa người, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào sẽ bỏ xuống một dạng. Thò, thò, nhìn hắn thương thành như vậy, Sip theo tiên cung tam dũng sĩ lập tức gấp. Loki khống chế Destroyer trắng trợn phá hoại phẫn nộ la lên Tô Phục tên. Tô Phục ngươi ở đâu a? Mau tới hỗ trợ a! Thò nếu không được, thời khắc nguy cơ ship trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Phục. Trên trái đất duy nhất có thể cứu Thor đánh bại Destroyer nên cũng chỉ có Tô Phục chứ. Tự đại hại mình a. Trong khách sạn, Tô Phục đối với Thor loại này chính mình tìm đường chết hành vi lắc đầu một cái bất quá nhưng không. Có gấp ra trận, hắn đang đợi Thor chắc chắn sẽ bởi vậy giác tỉnh một lần nữa thu được thần lực trở thành lôi thần. Thời gian tí tách trôi qua, phá hoại tiếng nổ mạnh xen lẫn chính mình tên tiếng kêu gào liên tiếp. Thor tình hình đã càng ngày càng kém rõ ràng đã muốn treo. Nhưng cũng không có chút nào muốn giác tỉnh ý tứ, là bởi vì không có giống trong phim ảnh có sự khác biệt cảm ngộ. Hay là bởi vì Odin không có ý định để Thor khôi phục lôi thần tư cách. Xem ra lão áo đinh là dự định để Loki đọc chư thần hoàng hôn cái nồi này. Thor đều sắp treo dĩ nhiên vẫn chưa xuất hiện. Lắc đầu một cái, trước mắt trong nháy mắt chi môn bỗng nhiên lớn lên. Tô Phục nhảy một cái nhảy ra. Tô Phục, nhìn thấy Tô Phục xuất hiện ship trong nháy mắt đại hỉ vội vàng hô, nhanh. Thor nếu không, Tô Phục, người rốt cục chịu đi ra. Loki cũng nhìn thấy Tô Phục, khống chế Destroyer trực tiếp thả ra hỏa diễm chùm sáng. Nóng rực chùm sáng phảng phất liền không khí cũng thiêu đốt hầu như không còn một dạng. Chói mắt nhằm phía Tô Phục. Ship loại người vô ý thức liền muốn ngăn trở đạo ánh sáng này cột. Kết quả là thấy Tô Phục vung vung tay. Một cánh cửa xuất hiện ở chùm sáng phía trước trực tiếp đem chùm sáng thôn phệ đi vào. Sau một khắc chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Chùm sáng ở Destroyer phía sau xuất hiện trực tiếp đánh trúng Destroyer. Destroyer theo tiếng ngã xuống đất. Ship loại người khiếp sợ nhìn về phía Tô Phục. Đã thấy Tô Phục cúi đầu nhìn Thor phất tay mở ra thuấn di chi môn. Các người mang hắn tới cứu chữa đi. Tô Phục nói, tiên cung tam dũng sĩ vội vàng đem Thor nâng lên trực tiếp lướt qua thuấn di chi môn. Ship lại không đi, ta lưu lại cùng ngươi nhất lên chiến đấu. Tô Phục muốn nói không thể cần thiết này. Bất quá ngẫm lại nói, ngươi đi giúp S.H.I.E.L. để sơ tán một hồi bình dân đi. Ship do dự một chút điểm cuối cùng gật đầu. Được rồi, dù sao Destroyer là đến từ tiên cung, ta quả thật có trách nhiệm giữ gìn địa cầu an toàn. Nói xong Ship xoay người rời đi đi hỗ trợ. Tô Phục từng bước hướng đi còn nằm trên đất Destroyer. Loki, đứng lên đi, ta cũng không nhận ra Destroyer hội dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Tô Phục vừa đi vừa nói, Destroyer nhưng không có phản ứng, vậy thì vô vị. Ngươi xác định không đứng lên, vậy ta coi như thật muốn động thủ. Cánh tay giương lên, tay nắm vào trong hư không một cái. Nóng rực tia sáng chói mắt trong nháy mắt sáng lên. Là Evatein bị Tô Phục triệu hoán mà tới. Chém, nhẹ buông tay, là Evatein trong nháy mắt chói mắt nhằm phía Destroyer. Hướng về Destroyer đầu chém xuống. Bụi đất tung bay mang theo từng trận sóng lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.